chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1274 cũng lâu như vậy rồi, vẫn không học được cách lấy hơi sao? Em làm sao có thể lợi hại như chú chứ không có thầy dạy cũng tự biết. Đây là vấn đề thưởng thức. Hừ, kinh nghiệm của chú rất phong phú thì phải. Hừ, góp nhặt tích lũy kinh nghiệm từ trên người em đấy. Lần sau không cho chú tích lũy kinh nghiệm nữa. Ngoan, nước đun xong rồi đi tắm rửa đi, anh ở cửa trông chừng cho em. Được, có lẽ là bởi vì chuyện của Đàn Thiên Hương cho nên chú mới cẩn thận như vậy. Nhưng trên thực tế cho dù chuyện của Đàn Thiên Hương không xảy ra trên người cô, Lệ Minh Viễn cũng sẽ cẩn thận như vậy. Dù sao bọn họ cũng đang ở một nơi xa lạ, làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút. Tôn Noãn Tâm tắm xong nước nóng đi ra ngoài, đến lượt Lệ Minh Viễn đi vào trong tắm rửa. Cô vỗ ngực bảo đảm một cái nói. Chú cứ yên tâm đi, em sẽ thay chú trông chừng cửa để chú đi tắm. Hừm, trong sân có đèn đường, nếu như sợ hãi thì gọi anh. Em không sợ, chú cũng đâu có đi đâu xa, chú ở ngay bên cạnh em mà. Lúc này Lệ Minh Viễn mới vặn nước vào trong phòng. Tôn Noãn Tâm ngồi trên ghế nhỏ ở trong sân, cầm cây quạt nhỏ quạt mát đuổi muỗi. Đột nhiên, một cô bé đi đến ngoài cửa sân nở nụ cười với cô. Tôn Noãn Tâm vội vàng phất tay về phía cô bé nói. Bé anh, mau tới đây. Sau khi cô bé kia tắm rửa rồi, nhìn sạch sẽ hơn so với ban ngày nhiều. Trên người còn mặc một chiếc váy cũ. Chị cũng vừa tắm rửa xong sao? Đúng thế, áo ngủ của chị thật là đẹp. Váy của em cũng rất đẹp. Chiếc váy này là của chị họ nhưng chị không mặc nữa, liền cho em. Nhưng vóc người của em rất đẹp cho nên mặc cái gì cũng đều đẹp. Dáng dấp của chị mới đẹp giống như tiên nữ nhỏ vậy. Ha ha ha, miệng nhỏ này thật là ngọt. Chờ chú nhà chị tắm rửa xong, chị đi nấu món ngon cho em ăn được không? Không cần đâu chi, em đã ăn sô-cô-la của chị rồi. Sô-cô-la ăn có ngon không? Ừm, ăn ngon lắm. Khi nói chuyện ánh mắt của cô bé có chút né tránh. Tôn Noãn Tâm thăm dò hỏi một câu. Sô-cô-la chua sao? Ừm, vừa chua lại vừa ngọt. Tôn Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Sô-cô-la có vị đắng. Vừa ngọt vừa đắng, cô bé không khỏi sững sờ. Lập tức, há to miệng có chút nói không ra lời. Tôn Noãn Tâm vỗ đầu của cô bé nói. Trong nhà em có phải là còn có một đứa em trai? Cách chương.